Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương cảm thấy mình sắp phát điên, không biết tên chó này học ở đâu mà lại có những chiêu trò khiến cô nóng bừng cả người. Cô thật sự nghi ngờ anh đã đọc sách cấm. Quả thực, để có thể phục vụ vợ yêu chu đáo hơn, Hoắc Đình Châu đã tìm hiểu không ít kiến thức về chuyện vợ chồng. Ngay cả chuyện chăn gối, anh cũng nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Biết rằng không chỉ đàn ông có nhu cầu, mà phụ nữ cũng vậy, anh rất muốn chứng minh điều đó. Nhìn cô gái nhỏ bé e lệ dưới thân, ánh mắt long lanh như nước, Hoắc Đình Châu say đắm không thôi. Anh thì thầm vào tai cô vài lời, khiến mặt cô đỏ bừng. Anh, sao anh lại như vậy chứ? Thật là hư hỏng. Chẳng lẽ bảo bối không muốn sao? Giọng nói trầm ấm của Hoắc Đình Châu không ngừng quyến rũ cô. Cuối cùng, không biết vì sao, Tần Sương lại ậm ừ đồng ý, hai người chìm đắm trong men say ái tình. Lần đầu tiên Tần Sương biết được, hóa ra còn có thể làm như vậy. Thời gian dần trôi, trời cũng đã tối, Hoắc Đình Châu chỉnh trang lại quần áo cho hai người. Anh ôm cô gái yêu dấu vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn. Bảo bối có hài lòng với màn thể hiện hôm nay của anh không? Tần Sương liếc xéo anh im miệng đi, sau này bớt đọc mấy loại sách đó lại. Mặc dù vừa rồi cô cũng rất thoải mái, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô lại thấy xấu hổ. Nếu không phải ý chí kiên định, cô đã sớm ăn tươi nuốt sống tên chó này rồi. Ngày mai anh về đơn vị rồi phải không? Em cũng còn vài ngày nữa là phải đi. Nếu nhà anh có gì gửi cho Đình Xuyên, nhớ mang đến cho em nhé. Được, anh biết rồi. Nhưng tối nay anh không thể ở cùng em được. Anh còn có việc phải về nhà. Nhớ phải nghĩ đến anh đấy. Ừ, đi đi. Lúc này, Tần Sương chỉ mong anh mau chóng rời đi, sợ rằng anh lại nổi hứng. Cô thầm nghĩ, vẫn nên về quê sớm thì hơn. Cô cần phải thanh tịnh một chút. Nếu không, gần đây đầu óc cô toàn là những thứ vớ vẩn. Sau khi Hoắc Đình Châu rời đi, Tần Sương thay đồ rồi ra ngoài. Thấy ba vẫn chưa về, cô tự hỏi chẳng lẽ ông vui quá nên uống say rồi ngủ lại nhà hàng. Cô vội vàng mặc áo khoác, đi đến nhà hàng. Nhưng vừa ra khỏi cửa không lâu, cô cảm thấy có người theo dõi mình. Cô bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, nhưng khi đến nhà hàng, người phía sau vẫn không xuất hiện. Cô thầm nghĩ có lẽ mình đã nhầm, người ta chỉ là đi ngang qua thôi. Cô bước vào nhà hàng, đi thẳng lên lầu 2, thấy bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô xuống lầu, hỏi, xin chào, khách ở trên lầu đi từ lúc nào vậy? Nhân viên phục vụ nghe thấy tiếng nói, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cô dâu mới sáng nay. Cô ấy mỉm cười đáp, xin chào, khách đã đi được khoảng một tiếng rồi, cô có việc gì sao? Không có gì, làm phiền rồi. Tần Sương hỏi xong liền đi ra ngoài, xem ra ba cô đã đến nhà cũ, nếu không sau khi ăn xong chắc chắn ông ấy sẽ về nhà. Nghĩ đến việc hôm nay ba và Hoắc Đình Châu cùng rời đi, cô tự hỏi chẳng lẽ ba cô lại muốn tạo không gian riêng tư cho hai người. Và cô đã đoán đúng, quả thực Tần Phong đang tạo điều kiện cho hai người. Vất vả lắm con gái ông mới dụ được một người đàn ông, cho dù không thể ăn thịt, uống chút canh cũng được chứ. Đừng tưởng ông ấy không biết, hai đứa chúng nó lén lút tình tứ với nhau. Vì vậy, thấy ba không có nhà, Tần Sương đành quay về. Trên đường về nhà, cô lại cảm thấy có người theo dõi mình. Cô thầm nghĩ, ngoài Âu Dương Hoành, hình như cô không đắc tội với ai. Chẳng lẽ bị bọn buôn người để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi sắp đến cửa nhà, người theo dõi vẫn không lộ diện. Nhưng bọn chúng đã kiên nhẫn như vậy, cô cũng không thể ra tay trước. Ít nhất cũng phải biết kẻ đó là ai đã. Cô bước vào sân, sau đó nhanh chóng trèo tường ra ngoài. Cô muốn xem cái đó là ai? Đại ca, chúng ta theo dõi lâu như vậy rồi, sao còn chưa ra tay? Bắt con nhỏ này đi, chắc chắn bán được bộn tiền. Chát, mày ngu à? Bên kia trả tiền bảo chúng ta tìm cách hủy hoại thanh danh của con bé. Mày lại muốn bán nó đi? Mày muốn phá hỏng giao dịch à? Ấy, đại ca, bên kia mới cho có mấy đồng. Cực phẩm như thế này, bán đi một cái là có nhiều tiền hơn bên kia cho rồi. Im miệng. Tao là người có nguyên tắc, người ta nói sao thì chúng ta làm vậy. Còn sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta muốn làm gì thì làm. Tên đàn em nghe đại ca nói vậy mới hiểu ra, đại ca muốn ăn cả hai đầu. Xem ra là hắn đã nghĩ nhiều, Đại ca vẫn là đại ca. Chúng ta đã theo dõi cả ngày rồi, khi nào mới ra tay đây? Ngu ngốc, trước khi làm chuyện xấu phải thăm dò địa hình chứ. Nếu tối nay chỉ có một mình con bé ở nhà thì chẳng phải tiện hơn sao? Gấp cái gì, làm chuyện này phải cẩn thận, nếu không đại ca tao đã sớm vào tù ăn cơm nhà nước rồi. Hì hì, tại trời lạnh quá, em chỉ hỏi thôi. Được rồi, chúng ta quan sát thêm, nếu không có ai về, tối nay sẽ hành động. Nghe cuộc đối thoại của hai tên đó, ánh mắt Tần Sương tối sầm lại. Hủy hoại thanh danh của cô, rốt cuộc là kẻ nào? Cô không tin là Âu Dương Hoành, xem ra cô đã vô tình kết thêm thù oán mà không hề hay biết. Nghĩ đến việc có người muốn tự chui đầu vào giỏ, vậy thì tối mai cô sẽ tạo cơ hội cho bọn chúng. Còn tối nay, ba cô sẽ về, chắc chắn bọn chúng sẽ không dám đến. Cô trèo tường trở lại sân, đi thẳng vào phòng khách, chuẩn bị bữa tối. Mặc dù cô không biết nấu ăn, nhưng vẫn biết nấu mì ăn liền và bún ốc bán thành phẩm. Đã lâu không ăn bún ốc, cô mua luôn 10 gói trong cửa hàng. Khi Tần Phong về đến nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Con gái, con dám lén ba ăn bún ốc. Nghe ba hỏi vậy, Tần Sương nhếch miệng. Ba muốn ăn cứ nói với con là được mà. Với lại con đâu có lén ba ăn. Ba xem trên bàn còn nhiều thế này, muốn ăn thì tự nấu đi. Con đã mua nồi lẩu điện rồi, không cần phải ra bếp nhóm lửa, rất tiện. Lúc con về quê, ba cất mấy cái nồi này đi. Sau này về muộn, ba cũng có cái để nấu mì. Tần Phong cởi áo khoác, quay người lại nói. Để lại một cái nồi lẩu điện nhỏ là được. Còn lại con mang đi hết đi. Nhà thường xuyên không có người, không an toàn, lỡ bị trộm thì phiền phức lắm. Chỉ cần một cái nồi nhỏ để nấu mì là được rồi. Dù sao cũng chỉ còn hơn một năm nữa là con về thành phố. Trước đó tốt nhất đừng để xảy ra sơ suất gì. Lúc đi nhớ mang theo những thứ ở đây không có. Không đâu an toàn bằng không gian của con. Tần Sương cũng nghĩ vậy. Ba cô thường xuyên không ở nhà, nếu bị trộm thì đúng là phiền phức. Vì vậy, nói, vậy thì đừng để lại gì cả cho an toàn. Ngày hôm sau khi Tần Phong đi làm, Tần Sương lại đến bệnh viện. Thời gian của cô có hạn, nên cô muốn dành nhiều thời gian bên bà cụ nhất có thể. Cô không quan tâm đến hai kẻ theo dõi, dù sao cũng chỉ là bọn lưu manh hạ đẳng. Cô có thuốc giải, không sợ bị bọn chúng hạ thuốc mê. Cách chương.